Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 25-2, ngẫu nhiên gặp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trên đường lớn, nàng để cho đại hắc chờ ở một bên, chính mình lập tức đi vào cửa hàng bán dược liệu lần trước đi thăm qua tiên linh phường. Cùng lần trước nhiều người bị đãi ngộ lãnh đạm bất đồng, nàng vừa đi vào, một hắc y thiếu niên y phục chỉnh tề, thoạt nhìn thập phần lanh lợi liền chủ động đi lên đón. Ánh mắt thiếu niên kia khôn khéo đảo qua trên người nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, cẩm y được đặc chế từ Ngọc Tú phường nổi danh nhất Sở Quốc, trang sức lại thập phần xa hoa. Dựa vào ánh mắt nhìn người, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra cô nương mới đến này phi phú tức quý. Nguyên bản trên mặt tươi cười càng thêm ân cần đứng lên, thập phần nhiệt tình hỏi nàng cần cái gì. Tần Lạc Y hơi nhếch môi một cái, một hơi nói ra số dược liệu chính mình cần, cuối cùng hỏi. Mấy thứ này, nơi này các ngươi có sao? Có, cô nương, dược liệu nơi này của chúng ta là nơi đầy đủ nhất kinh thành. Ngài chờ ta lập tức lấy lại đây cho ngài. Hắc y thiếu niên hưng phấn nói. Tần Lạc Y gật đầu. Bởi vì lúc này là buổi chiều, người trong cửa hàng cũng không nhiều, có lẽ là nàng một hơi nói ra cần nhiều thứ, nên người ở bên trong đều quay đầu đến tò mò lặng lẽ đánh giá nàng. Tần Lạc Y lơ đễnh, cũng không uống trà trong cửa hàng gã sai vặt dâng lên, xoay người đi về phía trưng bày dược liệu chậm rãi nhìn. Biểu ca, chính là nơi này, vừa rồi ta ở trong này nhìn thấy tử thảo linh chi kia có hơn 500 năm linh lực. Ai, đáng tiếc trên người không mang đủ bạc, chỉ phải đi trước. Cũng không biết bây giờ có còn hay không. Một đạo thanh âm thanh thúy hỗn loạn, thản nhiên ảo não, đột nhiên ở trong cửa hàng vang lên. Tần Lạc Y trong lòng vừa động, hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, khóe môi nổi lên một chút ý cười trêu tức tử thảo linh chi. Lại là 500 năm, vừa rồi nàng đã nói gã sai vặt cho vào trong danh sách dược liệu, may mắn nàng đến sớm một bước, nếu đến muộn liền vào trong tay người khác. Nàng định dùng để luyện chế thất giai từ tâm đan, ắt không thể thiếu một loại linh thực này. Người nói chuyện là một nữ tử thực trẻ tuổi, bất quá bộ dáng 16, 17 tuổi, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo dị thường. Thân mặc cung trang hồng phấn, trên váy thêu những con bướm dương cánh bay màu lam nhạt, bên ngoài khoác một tầng lụa mỏng màu trắng. Cước bộ nhẹ nhàng chuyển động, lại có một loại cảm giác theo gió mà đi. Mái tóc vơ nhẹ bằng tơ lụa mặc sắc tùy ý phiêu tán bên hông, dáng người tinh tế, eo thon nhỏ, càng có vẻ động lòng người. Hảo một cái mỹ nhân, Tần Lạc Y nhíu mày, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Từ thảo linh chi 500 năm, quả nhiên là thứ tốt. Biểu muội, ngươi không nên gấp gáp, ngươi rời đi bất quá nửa canh giờ mà thôi, tất nhiên còn tại. Nam tử bên cạnh phấn y nữ tử mở miệng an ủi, thanh âm ôn nhuận dễ nghe. Trong cửa hàng có một trưởng quầy tinh tráng khoảng 40 tuổi, dưới chân như gió nghênh đón, cung kính rồi thi lễ nói. Thảo dân gặp qua tam hoàng tử điện hạ, phượng mâu Tần Lạc Y đang thưởng thức tuấn nam mỹ nữ nhíu lên. Tam hoàng tử, nam tử bạch y đưa lưng về phía nàng, cư nhiên là vị hộ phu của nàng. Sở Dật Tu, ý cười trên khóe môi hoàn mỹ hiện lên, vận khí của hắn cũng không tránh khỏi có điểm quá tốt. Dư lão bản, nghe nói trong cửa hàng các ngươi có một cây tử thảo linh chi 500 năm, lấy lại đây để cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dật Tu nâng tay tao nhã ý bảo hắn đứng dậy, sau đó nói thẳng ra ý đồ mình đến. Này, dư lão bản biến sắc có chút khó xử mở miệng. Điện hạ, ngay tại vừa rồi, cây tử thảo linh chi đã có người mua xuống. Vừa nói chuyện, một bên dư quang khóe mắt hướng tới phương hướng Tần Lạc Y nhìn lướt qua, lại rất nhanh rời đi. Cách chương,